Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, trời sinh trận tượng. Ta thử xem, Dương Tiêu thần sắc một ngưng, đi vào Lâm Phong trước người, mi tâm chỗ, một đạo quang mang bắn vào Lâm Phong bên trong mi tâm. Nhưng mà khoảnh khắc, Dương Tiêu sắc mặt khẽ cứng đờ, đạo, thần hồn phá diệt. Hắn đã chết. Cái gì? Vào người ánh mắt đều là cứng đờ. Thần hồn câu diệt. Mộc Phong thật sự đã chết. Nghĩ vậy, ánh mắt bọn họ hướng tới chung quanh nhìn lại. Lập tức, đôi mắt bọn họ nhìn về phía trước. Tử vong chi đỉnh đã biến mất không thấy. Bởi vậy bọn họ tự nhiên nhìn không tới. Nhưng mà, bọn họ lại thấy được phía trước có một tòa động phủ. Hình như có hơi thở khủng bố, từ giữa tràn ngập mà ra, khiến cho bọn họ đồng tử khẽ ngưng hạ. Chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như cuồng phong giống như lóe lên nhập trong đó. Là một vị đế cảnh chính là nhân vật, nhưng mà ngay sau đó, hắn đồng tử co rút lại, ngưng ở tại nơi đây. Trước mắt một màn, chấn động vô cùng tâm linh hắn. Một cái khủng bố cự yêu xuất hiện ở tại trước mặt hắn. Kia không phải trận yêu, mà là chân chính yêu thú. Đáng sợ đến cực điểm yêu thú. Đây là một con rồng mãng, long thủ, thân rắn, xoay quanh tại kia, vẫn có mấy chục thước cao. Nếu là thân thể hắn lôi kéo thẳng đến, không biết sẽ có cỡ nào khổng lồ. Chỉ thấy kia long mãng ánh mắt theo dõi hắn. Chính là chứng kiến cặp kia đôi mắt, hắn cũng cảm giác được cả người có một trận cảm giác mát. Như thế nào sẽ, trong này như thế nào sẽ có đáng sợ như vậy yêu thú? Này nhân tâm đầu ám run rẩy, chỉ thấy này cự đại long mãng xoay quanh tại một cự đại vô cùng trận quạng mỏ phía trên. Tựa hồ, hắn chính là kia trận khoáng thạch bảo vệ cho. Hết thảy cự yêu xuất hiện. Đều có chí bảo, cự yêu bảo vệ, người này âm thầm nghĩ, hay là, này long mãng bảo vệ vật, nhưng lại là cái gì bảo bối không thành. Lúc này, chỉ thấy vài đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Bọn họ vào đi lúc sau, chứng kiến long mãng là lúc đồng tử tất cả đều vi ngưng. Trong lòng Phúc Đông nhảy lên đến, thật đáng sợ yêu thú. Bọn họ không nghĩ tới này huyệt giữa, không ngờ sẽ là một tôn yêu thú. Vì sao đồn đãi này huyệt dưới mai táng cổ trận tượng huyết mạch thân nhân? Long mãng tiền bối, xin hỏi đây là nơi nào? Chỉ nghe có người mở miệng hỏi, nhưng mà kia long mãng chính là ánh mắt theo dõi hắn, không có đáp lại, khiến cho kia đế cảnh nhân vật ánh mắt cứng ngắc, trầm mặc một lát. Kia long mãng thần sắc hình như có một lũ dao động. Lập tức xoay quanh thân thể chậm rãi động lên đến. Trong khoảnh khắc, đám người thân thể toàn bộ cũng bạo lui. Lộ ra một chút khủng hoảng thần sắc. Chỉ thấy kia long mãng đem vị trí mời ra. Khiến cho kia trận khoáng thạch xuất hiện ở tại bọn họ tầm mắt giữa. Bóng loáng như ngọc trận khoáng thạch giữa. Giống như có một sinh mệnh linh thể giống như, đúng là hình người hình dáng. Tiên thiên trận linh, mấy cái này thiên trận kỳ phủ cường giả đồng tử đều cũng một ngưng. Mâu trong hiện lên phong mang chi mang, này trận khoáng thạch giữa, tựa hồ có sinh mệnh tồn tại giống nhau. Chỉ thấy kia long mãng đôi mắt cũng vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mắt trận khoáng. Thạch. Cự đại vô cùng đồng tử giữa lộ ra một chút chờ mong ý. Răng rác, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, khiến cho đám người trái tim cũng khẽ đi theo nhảy lên hà. Kia đạo trận khoáng thạch, xuất hiện một đạo liệt ngân. Tiếp theo, răng rác tiếng vang không ngừng, vết rách, càng ngày càng nhiều, đám người tâm, rung động đắc cũng càng vì lợi hại lên đến. Tiên thiên trận linh. Trời sinh trận tượng, có thể so với cổ thánh nhân tồn tại, nếu là hắn thật sự xuất thế. Nghĩ vậy, bọn họ so với vừa rồi bắt Lâm Phong không biết hưng phấn bao nhiêu. Trong ánh mắt tất cả đều lộ ra sáng choi ánh sáng. giống như tùy thời vận sức chờ phát động. Bọn họ tựa hồ quên, tại trước mặt bọn họ còn có một cái đáng sợ cự yêu long mãng, có thể một ngụm đem bọn họ nuốt điều. Bọn họ lúc này muốn chỉ có tiên thiên trận linh, trời sinh trận tượng, đó là có thể so với thánh vương tồn tại. Chỉ thấy từng đạo vết rách răng khắp nơi, rốt cục một tiếng thanh thúy vỡ tan thanh truyền ra, kia trận quặng mỏ hoàn toàn rạn nứt đến. Lập tức từ trận quặng mỏ giữa xuất hiện một linh thể, viên đô đô, hình người, có ngũ quan, nhưng mà ngũ quan lại tựa hồ thực không thế nào rõ ràng, có vẻ có chút mơ hồ. Tê, tê, chỉ thấy kia long mãng phun ra lưỡi dài, cự đại con người trông giống như lộ ra hưng phấn thần sắc, hướng tới kia trận linh thể trên người liếm hạ. Đã ở giờ khắc này, có vài vị đế vương nhân vật xuất hiện, bọn họ khoảnh khắc hướng tới kia tiên thiên trận linh thể đánh qua tới. Quá khứ, giống như một đạo giống như tia chớp, kia long mãng trong mắt đột nhiên gian bắn ra một đạo đáng sợ đến cực điểm hàn quang. Lập tức lưỡi dài nhổ, quấy phong vân, trong khoảnh khắc đem một vị đế cảnh chính là nhân vật nuốt điệu đến. Khiến cho người nọ ngay kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng đã không thấy tăm hơi. Khiến cho phía sau không hề động Dương Tiêu cùng Tử Đế trong mắt đều cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Thật đáng sợ long mãng. Này long mãng nhưng là thánh đế cấp bậc long mãng, không biết tồn tại bao nhiêu năm tuế nguyệt đáng sợ cổ yêu. Nhưng mà, hắn không ngờ thẳng đến cam nguyện bảo vệ ở trong này, cùng đợi hôm nay sinh trận tượng sinh ra. Long mãng mặc dù khoảnh khắc đem một vị cường giả nuốt hết rớt, nhưng mà này tựa hồ cũng không thể hoàn toàn ngăn cản ở này đế cảnh cường giả hướng tới linh thể đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, giờ phút này liền có một người nhằm phía linh thể, bàn tay run lên, đem kia linh thể cầm, giống như muốn đem chi móc tại lòng bàn tay bắt đi. Nhưng vào lúc này hậu, kia linh thể ngũ quan giống như đối với này đế cảnh nhân vật, tại trước người hắn, khủng bố văn quang điên cuồng đan vào, trong khoảnh khắc hóa thành lực lượng đáng sợ. Trong thiên địa vạn pháp lực giống như đều bị dẫn động đến, toàn bộ rảo sát mà ra. Chính là trong nháy mắt, kia đế cảnh chính là nhân vật đã bị tê thành dập nát, khiến cho đám người trái tim hung hăng co rút lại hà. Này so với bọn họ chứng kiến kia long mãng thực lực cường đại càng thêm rung động, hoảng sợ. Trời sinh trận tượng, này tiên thiên linh thể không ngờ thật sự có khủng bố như vậy. Không có chết vong, đám người trái tim phốc đông nhảy lên. Giờ phút này bọn họ tin tưởng rằng, bọn họ thiên trận kỳ phủ cổ lão đồn đãi hơn phân nửa là chân thật. Hôm nay sinh trận tượng khủng bố tới rồi nông nỗi như thế, không thành vì trận tượng cũng khó, trực tiếp điều động đáng sợ trận đạo, chu sát một cái đế cảnh nhân vật. Tuy rằng kia đế cảnh chính là nhân vật là có chút không cẩn thận, nếu không cũng không đến mức khinh địch như vậy bị giết chết điều. Y nha nha, chỉ thấy ngày đó sinh linh thể ánh mắt hướng tới bên ngoài đám người nhìn lại. Nhất thời những người này cũng lui ra phía sau vài bước, không dám ở cạnh gần, bọn họ còn không muốn chết. Không cần kia long mãng xuất thủ, này linh thể chỉ sợ cũng có thể giết chết điệu bọn họ. Chỉ thấy này linh thể hướng tới kia long mãng trên người nhảy qua tới. Quá khứ, nhưng lại nhảy đắc phi thường cao. Long mãng khẽ ngồi xổm xuống đầu đến, mời kia linh thể nhảy lên đầu óc hắn. Đầu lưỡi hướng tới mặt trên cuốn qua tới. Quá khứ, tại linh thể trên người liếm liếm, trong đôi mắt có vẻ hưng phấn. Lập tức thân thể hắn nhảy vào hư không, oanh long long đáng sợ tiếng vang truyền ra, hết thảy cũng phá vỡ sụp xuống, cả huyệt cũng tại hủy diệt điệu. Chúng ta đi, Tử Đế cùng Dương Tiêu thân thể lui về phía sau, đi ngang qua Lâm Phong thân thể bên cạnh thời điểm, Dương Tiêu trực tiếp đem Lâm Phong thân thể chế trụ. lập tức mạnh mẽ mang theo cùng nhau phóng lên cao. Hoàn hảo kia long mãng không có giết chết bọn họ ý niệm. Nếu không trong lời nói khủng sợ bọn họ là đi không xong. Long mãng phá tan huyệt động, dài đến cây số thân thể gió lốc mà lên. Nhất thời giống như một ngọn núi giống như cao lớn. Chung quanh ánh mắt của đám đông hướng tới bên này vãng lai, lui tới thời điểm. Đều bị trong lòng kinh hãi. Kia là cái gì? Có người cảm giác được một cổ kinh khủng yêu uy, chỉ cảm thấy hai chân cũng khẽ có chút rung động. Thật là đáng sợ. Long mãng, long thủ, mãng xà thân thể. Đây là yêu thú long mãng. Như thế lớn lên thân thể, khủng bố là thánh đế cấp bậc long mãng. Hơn nữa hắn mãng xà vảy cũng đã là sâu màu, giống như long lân giống nhau. Chỉ sợ tại thánh đế cảnh một tầng này lần, đều là đáng sợ tồn tại. Có cơ hội bước vào yêu thánh này một hoàn cảnh, trở thành vô thượng yêu vương, hóa thân vì cây số mãng long, uy chấn thiên địa. Có người nghe nói của long mãng, chứng kiến một màn này đều bị trong lòng kinh hãi. Lập tức bọn họ trích chứng kiến long mãng thân thể hướng phía trước mấp máy. Nơi đi qua không người không nhượng bộ lui binh. Này long mãng đầu thượng có người. Ngoặc kép, không phải người. Kia tựa hồ là một cái hình thể. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Dương Tiêu, Tử Đế, các ngươi đi vào huyệt. Đã xảy ra cái gì? Có người chứng kiến Dương Tiêu cùng Tử Đế đi ra. Đối với bọn họ quát, tiên thiên trận linh, trời sinh trận tượng, đi, chúng ta nhanh thông chi sư tôn. Dương Tiêu hét lớn một tiếng, nhất thời vô số người tất cả đều trong lòng run rẩy hạ. Kia vài, phân lượng rất chân, tiên thiên trận linh, đồn đãi là thật sao? Không ngờ thật sự có tiên thiên trận linh thể. Hơn nữa, còn có một tôn khủng bố long mãng bảo vệ. Bực này cấp bậc tồn tại, xuất hiện ở tại bọn họ thiên trận kỳ phủ càn phủ đệ nhất động thiên giữa. Này như thế nào có thể không kêu nhân tâm kinh? Tiên thiên linh thể ngồi xếp bằng với long mãng đầu lâu phía trên. Giống như đứng ở đám mây giống nhau, tiếp nhận mọi người quỳ bái. Hắn là nhất định vương, trời sinh vương, một đường đi trước, vô luận là hoàng là đế. Tất cả đều tránh lui. Nhưng mà, này trận yêu, không ngờ hét giận dữ mà đến. Vây gom lại bên này, phát ra tiếng thét dài. Mặc dù là này bảo vệ trận yêu, giống như là ở hoan hô bọn họ vương giả sinh ra. Vì thế, phiến này động thiên, xuất hiện một chút cũng không có so với rung động một màn. Giống như đáng sợ thú triều giống nhau. Chẳng lẽ mấy cái này cường đại trận yêu sở bảo vệ chính là hôm nay sinh vương giả sao chứ? Như vậy những khác huyệt chính là ngụy trang. Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ, nhưng mà mấy cái này tựa hồ đã không trọng yếu. Bọn họ hiện tại muốn phải biết rằng thiên trận kỳ phủ tiền bối cường giả có không đối phó được này long mãng, đem kia tiên thiên linh thể thu điệu đến luyện vì chính mình sử dụng. Chẳng qua cho tới bây giờ, này long mãng đối động thiên giữa nhân loại võ tu, thực không có gì ác ý, không có phát động sát phạt, bởi vậy bọn họ cũng không sợ hãi như vậy lo lắng. Vô luận là long mãng vẫn là trận yêu, trích quan tâm bọn họ vương, này hết thảy, tựa hồ cùng Lâm Phong không hề quan hệ. Lúc này kia tử vong cổ đỉnh xuất hiện tại nơi nào đó không gian. Điên cuồng xoay quanh, không hề thiếu cường giả quay chung quanh đứng ở phương xa nhìn thấy. Tại bọn họ phía trước, có không ít thi thể, đều là chết ở cổ đỉnh tử vong đỉnh thanh dưới. Kia đáng sợ cổ đỉnh trong tràn ngập mà ra thanh âm. Giống như có thể giết chết người, nhưng là đối với Lâm Phong mà nói. Còn có hơn đáng sợ, này cổ đỉnh, hắn không ngờ thân mình giống như có được linh trí giống nhau. Muốn đem hắn hồn cấp luyện điệu, thành tựu cổ đỉnh thân mình đỉnh hồn. Nhưng mà, này đỉnh thanh có thể đủ chấn giết đế cảnh nhân vật cổ đỉnh. lại chậm chạp không thể đem Lâm Phong thần hồn cấp luyện điệu. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.